Đan Võ Thần Tôn, chương 42, Tô Gia Đại Hôn, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, JH Côn lần này, không phải cái kia vô tận huyết khí lực lượng, mà là, thuộc về Diệp Tinh Hà lực lượng của mình. Đây là Long Tượng Chiến Thể Quyết lực lượng đi khắp Diệp Tinh Hà toàn thân, cái kia đứt gãy cơ bắp, dồn dập một lần nữa sinh trưởng, trở nên càng thêm cường đại, cứng rắn. Diệp Tinh Hà đem cự thạch kia hung hăng nện ở trong khe nước. Phóe lên đầy trời ngọc vỡ. Hắn phát ra một hồi thoải mái cười lớn. Cảnh giới của ta, trực tiếp phá vỡ mà vào thối thể cảnh ngũ trọng. Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ nhất. Ta đã luyện thành, cự tượng thân thể, ta đã ngưng tụ. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng chấn khắp nơi, trong lòng thoải mái cực điểm. Hắn nắm chặt nắm đấm. Cảm thụ được trong cơ thể chảy xiết cái kia mạnh mẽ lực lượng kinh khủng. Bỗng nhiên giống to một tiếng, một quyền nện ở bên cạnh trên vách núi đá, một quyền ném ra, Diệp Tinh Hà cảm giác mình lực lượng toàn thân lưu truyền. Vô cùng vô tận, sau lưng, phảng phất có một đầu cự tượng hư ảnh, bỗng nhiên ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng chấn khắp nơi, cự tượng thân thể, ầm ầm vận chuyển, quanh một tiếng tiếng vang. Cái kia toàn bộ phương viên hơn 10 trượng vách núi, đều là một hồi lay động, từng mảnh đá vụn, theo bên trên rơi xuống mà xuống. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, 5 vạn cân lực lượng, làm thật là khủng bố. Bỗng nhiên, hắn nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, tiếp theo, chính là cười khổ, trên thân đen kịt một màu, có thật nhiều dơ bẩn đồ vật. Mùi vị khó ngửi, đây là tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, đem trong thân thể những phế vật kia, chất bẩn, máu bầm, cho trực tiếp đẩy ra tới. Diệp Tinh Hà nhảy vào đàm bên trong, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới dơ bẩn chất bẩn rửa sạch. Ánh trăng rơi xuống, lạnh buốt dòng suối vui sướng lưu động, nhìn như gầy gò trên người thiếu niên, trắng nõn cơ bắp cứng rắn mà hùng hồn. Hắn nhìn liền cảm giác không nói ra được dễ chịu, còn có khó nói lên lời nổ tung lực chất chứa trong đó. Ta hiện tại, thối thể cảnh ngũ trọng thiên, thực lực lại có thể so với thối thể cảnh thất trọng cao thủ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lăng Vân Tông hướng đi, gần nhất lạnh lùng, thực lực như vậy, đủ để đem Tô ra, triệt để nghiền chết, sau đó mấy ngày, hắn thì là tại đây bên trong không ngừng tu luyện. Củng cố lấy chính mình Long Tượng Chiến Thể Quyết. Sau 7 ngày, đã là cuối mùa thu. Hàn phong gào thét, cỏ cây tàn lụi, một mảnh khô bại, Lăng Vân Tông Tô gia. Lại cao bằng hữu đầy khách, một mảnh náo nhiệt, Tô gia trong ngoài, răng đèn kết hoa, cổng bày xuống tiệc cơ động. Vô luận người nào, chỉ cần tại cửa ra vào tới nói một tiếng chúc mừng. Liền có thể lưu tại nơi này ăn uống thả cửa. Rượu là 10 năm rượu ngon, món ăn là thịt cá, tin tức truyền ra về sau, đừng nói Lăng Vân Tông rất nhiều người, liền liền cái kia mấy chục dặm bên ngoài cái khác thành trì. Đều có người chuyên môn chạy đến, bực này đồ ăn, cho dù là nông thôn tiểu địa chủ phú hào người ta, bình thường đều là không nỡ bỏ ăn, bởi vậy, còn chưa tới buổi trưa, tô phủ bên ngoài tụ tập người liền có tới bên trên ngàn. Tiệc cơ động triển khai chừng trăm bàn, tiếng người huyên náo, Tô gia quản gia Tô Thừa đang tại cửa ra vào đón khách. Trên mặt hắn còn không có tiêu sưng, cao cao nâng lên, mỗi một lần mạnh gạt ra ý cười đều là một hồi đau nhức. Nhưng cũng không dám không cười, nhe răng trợn mắt, bên cạnh không ít tôi tớ hộ viện sau khi xem đều là trong lòng cười thầm. Bên cạnh mười mấy cái tôi tớ bị hắn sai khiến bao quanh loạn truyền. Không ngừng nghênh đón mang đến, cách giờ lành thời gian càng ngày càng gần, có phân lượng khách nhân dần dần đi vào. Bỗng nhiên, Tô Thừa nhãn tình sáng lên, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nha, thân trưởng lão, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Hắn nhìn về phía thân văn bách sau lưng, cái kia nằm tại trên cáng cứu thương thiếu niên. Lệnh công tử đây là, Tô Thừa biết rõ còn cố hỏi, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thân văn bách lạnh lùng nói ra, con trai ta là bị Diệp Tinh Hà đánh thành cái dạng này. Thân cao phi nằm tại trên cáng cứu thương nghiến răng nghiến lợi. Nghiêm Nghị giống to, ta hôm nay, liền muốn đến xem Diệp Tinh Hà chết như thế nào. Thân Văn Bách bản không muốn mang hắn tới. Cái kia cũng bất quá thân cao phi quấy dây đòi hỏi. Tô Thừa cắn răng, Nghiêm Nghị nói ra, Diệp Tinh Hà quả thật nên chết. Thân lão gia, ngài mau mời tiến vào. Mau mời tiến vào, hôm nay nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thân Văn Bách hơi hơi chứa đầu. Mang theo thân cao phi tiến vào bên trong, lại nghênh đón hai người. Bỗng nhiên, mấy tên mặt mũi lãnh khốc, thực lực mạnh mẽ thanh niên đi tới. Một bộ áo bào trắng, chính là tại Lăng Vân Tông làm người nghe tin đã sợ mất mặt hình đường đệ tử trang phục. Tô Thừa tranh thủ thời gian cười rạng rỡ, tiến ra đón, các kinh nghiệp tiền lương hoan nghênh quang lâm. Hoan nghênh quang lâm, người đến chính là các kinh nghiệp. Cùng hai gã khác hình đường đệ tử, Cát Kinh Nghiệp vẻ mặt cẩn thận ngạo mạn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trực tiếp vào bên trong, nhìn xem từng cái Diệp Tinh Hà cừu ra, nối đuôi nhau vào bên trong, Tô Thừa trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng sâu. Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi đợi chút nữa chết như thế nào, cách giờ lành càng ngày càng gần, Tô ra phòng khách, trọn vẹn ngồi hơn 100 người. Đều là Lăng Vân Tông có phần nhân vật có thân phận. Tô Kiến Nghiệp nhìn xem cả sảnh đường cao bằng hữu, cười đến không ngậm miệng được. Đây là Tô gia mạnh mẽ biểu tượng. Hắn hiểu được, đây là Âu Dương Hoàng Đồ mang tới hiệu quả. Bên trong phần lớn người đều là hướng về phía Âu Dương Hoàng Đồ tới. Những người này là ngày xưa Tô gia trèo cao đều cao trèo không lên. Hiện tại, lại đều nể mặt đến đây. Tô Kiến Nghiệp nhìn trước mắt tình cảnh, huyễn tưởng về sau Tô gia càng ngày càng lớn mạnh, không khỏi trên mặt lộ ra cẩn thận cười. Sợi sợi râu ria, nhất định phải làm cho tình tuyết, tóm chặt lấy Âu Dương Hoàng Đồ. Bỗng nhiên ở giữa, vài tiếng pháo mừng nổ vang, chúng người mừng rỡ, giờ lành đã đến, người mới đến. Vừa dứt lời, Âu Dương Hoàng Đồ cùng Tô Tình Tuyết. Tại một đám thân mang áo bào màu đỏ tuấn mỹ thị nữ chen chúc dưới. Bước vào phòng, lập tức, nịnh nọt chúc mừng thanh âm, giống như thủy triều dâng lên. Âu Dương công tử cùng Tô tiểu thư, thật sự là trai tài gái sắc. Âu Dương công tử, chúc mừng chúc mừng. Âu Dương Hoàng Đồ, trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo ý cùng cẩn thận. Bên cạnh Tô Tình Tuyết, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Tầm mắt như nước nhìn chăm chú lấy Âu Dương Hoàng Đồ. Mà ánh mắt mọi người bên trong, cũng là lộ ra chờ mong. Nghe nói hôm nay Tiêu Hãn Hải sẽ đến. Không biết bây giờ vì sao còn chưa tới. Những cái kia hướng về phía Âu Dương Hoàng Đồ tới trong đám người. Lại có tuyệt đại bộ phận, nhưng thật ra là hướng về phía Tiêu Hãn Hải tới. Nghĩ mượn cơ hội này, cùng Tiêu Hãn Hải trộn lẫn cái quen mặt. Nếu là có thể bợ đỡ được Tiêu Hãn Hải, vậy đơn giản cũng quá đáng giá. Lúc này đều có chút vội vàng, ngóng trông Tiêu Hãn Hải đến đây. Âu Dương Hoàng Đồ tựa hồ biết đạo chúng nhân tâm tư. Cười vang nói, chư vị yên tâm, hôm nay chính là ta lễ lớn. Sư phụ cũng sớm đã đáp ứng, sẽ đích thân đến đây vì ta chủ trì này đính hôn điển lễ. Chư vị lại đợi chút một lát. Sư phụ mấy ngày nay đều đang bế quan khổ tu, không để ý tới ngoại sự, bởi vì khả năng này muốn trễ một hồi. Mọi người dồn dập cười nói không sao. Đúng rồi, Âu Dương Hoàng Đồ tầm mắt trong sảnh đường nhìn lướt qua. Khóe miệng mang theo trêu tức, Diệp Tinh Hà, tới rồi sao? Tô Kiến Nghiệp nhìn về phía Tô Thừa hoảng hốt vội nói, nô tài tự mình cho hắn rơi xuống thiệp cưới. Đồng thời cái kia Diệp Tinh Hà cũng là chính miệng đáp ứng nô tài. Hắn nhất định sẽ đến đây. Tô Kiến Nghiệp cười lạnh, nói không giữ lời tiểu nhân. Hắn vuốt chòm râu, nhìn về phía mọi người. Cái kia Diệp Tinh Hà, trước đó bị chúng ta trục xuất trong phủ thời điểm. Hoàn thủ chân không sạch sẽ, trộm trong phủ chúng ta bảo vật. Chúng ta bất kể hiềm khích lúc trước, còn mời hắn đến đây hiện trường xem lễ. Không nghĩ tới này Diệp Tinh Hà cho thể diện mà không cần. Kém tính không thay đổi. Hắn cho đến lúc này, vẫn không quên cho Diệp Tinh Hà trên thân dội nước bẩn. Trong đám người vang lên cười vang, Diệp Tinh Hà khẳng định không dám tới. Âu Dương Hoàng Đồ cô ra ở đây. Diệp Tinh Hà tự ti mặc cảm, nơi nào còn có mặt tới. hắn tới liền là tự rước lấy nhục, dứt khoát làm rùa đen rút đầu. Cách chương.